nói Trần Hạo cũng đánh chị gái của mình, nhưng cảnh sát nói đây là việc riêng của gia đình không thuộc quyền quản lý của họ. Nhưng cháu Vũ Mân đánh giả mang Trần Hạo, khiến anh ta bị gãy xương. Theo quy định, bây giờ bị bắt giữ để thẩm vấn. Trần Hạo đắc ý nói với Mạch Khiết. Đã thấy chưa, đấu với tao có thể thắng được không? Tao nói cho mày biết, muốn tao ly hôn với chị gái mày, thì cầm 20 vạn tệ phí bồi thường tuổi xuân. Không có tiền thì đừng có mơ đến việc ly hôn. Mạch Khiết hét. Anh có phải là người không biết gì về pháp luật không đấy? Ra tòa, được đấy. Ở trên tòa, tao sẽ nói ra tất cả những việc riêng trong gia đình. Tao xem da mặt chị mày dày hay da mặt tao dày. Tao sẽ làm cho chị gái mày trở nên thổ quắc, để cho nó không bao giờ lấy được ai nữa cả. Mạch Khiết vô cùng tức giận, nhưng bố Mạch Khiết thì lại dĩ hòa di quý, trách móc Mạch Khiết khuyên hòa giải, chứ không nên khuyên ly hôn. Lẽ nào tên ác nhân này cho rằng cả nhà mình không có ai chống lưng sao? Cô nghĩ một lát, liền ấn một số điện thoại nào đó. 15 phút sau, Lý Mộc Long đã vội vàng tới. Anh vừa nhìn thấy Mạch Khiết, giật mình kinh ngạc. Mặt cô sao vậy? Mạch Khiết trừng mắt nhìn Trần Hạo đang treo cánh tay bị băng bó đứng bên cạnh. Bị tên súc sinh này đánh đấy. Hắn đánh chị gái tôi, làm chị gái tôi bị sảy tay rồi. Con người Lý Mộc Long như tóe lửa, sắc mặt xa xăm. Đây là lần đầu tiên Mạch Khiết nhìn Lý Mộc Long nổi nóng. Cô đã quen với nét mặt phớt đời của anh. Thật không ngờ, thì ra lúc anh tức giận là đáng sợ như vậy. Anh bước từng bước đến bên cạnh Trần Hạo. Trần Hạo trừng mắt, nói với vẻ ngang ngược. Thế nào? Mày cũng muốn ngồi nhà lao? Đây là đồn cảnh sát đấy. Châu Vũ Mừng đánh tàu vẫn đang còn ở trong kia kìa. Mày cũng muốn làm bạn với nó à? Trên người Lý Mộng Long toát ra sát khí đằng đằng. Anh nói từng chữ một. Mày đánh người đàn bà của tao à? Anh chỉ tay về phía Mạch Khiết. Cô đột nhiên cảm thấy đau răng. Trần Hạo hoảng sợ trước sát khí đó. Nói cũng không được lưu loát, nhưng vẫn cố cứng họng. Đánh đấy! Thì làm sao? Là nó đánh tao trước. Lý Mậu Long thoáng gật đầu. Nhớ đấy, mày tốt nhất đừng rời khỏi đồn cảnh sát. Anh quay người, bước ra ngoài cửa gọi điện thoại. Một lát sau, anh lại bước vào nói với Mạch Khiết. Cô hãy dẫn bố cô đi chăm sóc chị gái cô đi. Ở đây, giao cho tôi được rồi. Không được, cháu Vũ Mân vẫn còn ở trong đó kìa. Lý Mậu Long trừng mắt. Tôi nói là ở đây giao cho tôi. Cô còn nhiều lời gì chứ? Yên tâm đi, một tiếng sau, Châu Vũ Mân sẽ được thả, tôi đảm bảo. Mạch Khiết bất lực, đành phải đưa bố mình rời khỏi đồn cảnh sát trước. Không biết vì sao, trực giác nói cho cô biết có thể tin tưởng Lý Mộng Long. Anh nói tất cả mọi việc ở đây giao cho anh, cô tin chắc anh có thể giải quyết ổn thỏa. Trên đường về nhà, Mạch Khiết nghĩ thầm. Lạ thật đấy, Lý Mộng Long chỉ là một người đàn ông rất bình thường trong giới văn nghệ. Mình dựa vào đâu mà lại tin vào khả năng của anh ta? Rồi anh ta lại dựa vào đâu mà tin chắc rằng có thể giải quyết được tất cả mọi việc chứ? Lý Mộng Long, anh thực sự chỉ là người đàn ông trong giới văn nghệ sao? Trần Hạo thấy xung quanh không còn ai, vội vàng chuồn khỏi đồn cảnh sát. Người đàn ông đó cảnh cáo mình không được rời khỏi đồn cảnh sát, hắn cũng thực sự thấy hơi lo lắng. May mà sau khi Mạch Khiết rời khỏi đó, người đó dường như cũng biến mất theo luôn, hắn lúc này mới tạm yên tâm. Nào ngờ, hắn vừa bước vào đường lớn, đã nhìn thấy từ phía trước có mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, hung hãn chặn đường đi của hắn. Những người đàn ông đó ai cũng cầm một chiếc gậy rất to. Người đi cuối cùng chính là Lý Mộng Long đang nho nhã hút thuốc. Anh khẽ hất cầm, mấy người đàn ông lực lưỡng đó liền túm chặt lấy Trần Hạo, ấn hắn xuống dưới đất. Gậy gộc giáng xuống người hắn như mưa, cứ nhằm vào những vị trí da dày, nhưng bị đánh lại cảm thấy rất đau, khiến cho Trần Hạo kêu gào thảm thiết, khóc lóc cầu xin tha mạng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Lý Mộng Long ra hiệu cho bọn họ dừng tay, ngồi xổm xuống trước mặt Trần Hạo. Có còn dám đánh người phụ nữ của ta nữa không? Không, không, không dám nữa. Có còn cần 20 vạn tệ mới ly hôn không? Cần, cần. Lý Mộng Long tát mạnh một cái vào mặt hắn. Trần Hạo há miệng cầu xin. Không, không, không cần nữa, không cần nữa. Nội trong 3 ngày, cần phải làm xong hết thủ tục ly hôn. căn nhà phải bồi thường cho vợ mày. Mày phải ra đi tay trắng. Cái gì? Đó là nhà của tôi. Lý Mộng Long nhả ra một dòng khói tròn. Mày có tin không? Tao sai người ném mày xuống dưới sông thì chẳng có ai biết được tung tích của mày đâu. Căn nhà vẫn cứ thuộc về vợ mày thôi. Anh rút ra một tờ giấy. Có biết đây là gì không? Đây là hành tung của mày trong suốt thời gian này. Vô cùng rõ ràng, không thiếu một chữ. Đánh bạc ở đâu, vui chơi ở đâu, uống rượu, ăn cơm ở đâu. Mày có những thằng bạn thối tha nào? Có những chỗ nào để dừng chân? Tao nói cho mày biết, nếu như không làm theo lời tao, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn cả sự tưởng tượng của mày đấy. Anh ném tờ giấy đó vào mặt Trần Hạo. Trần Hạo cầm lên xem, quả nhiên trên đó ghi rất rõ những hành tung gần đây của mình. Con người này không giống như Châu Vũ Mân, chỉ có sức mạnh. Con người thần thông quảng đại này quá thật không nên dây vào. Hắn lắp bắp. Nhưng tôi cho cô ta căn nhà. Tôi sống ở đâu được? Tao không cần biết mày sống ở đâu. Mày chỉ cần làm theo lời tao nói. Mày nhớ cho kỹ. Nếu còn dám ức hiếp người nhà họ Mạch thì chính là muốn đối chọi với cả tập đoàn tài chính Hạ Lạc. Có biết tập đoàn tài chính Hạ Lạc là làm gì không? Biết. Dạo này trên báo và tivi luôn giới thiệu về tập đoàn tài chính Hạ Lạc. Tôi nghe nói rất giàu có thế lực. Trần Hạo lắp ba lắp bắp, trong lòng thắc mắc Di Út nhà mình đã quen biết với nhân vật tầm cỡ này từ bao giờ. Lý Mộng Long gật đầu. Rất tốt, hãy nhớ lời tao nói. Tao chỉ cho mày đúng 3 ngày. Tao cũng không lo mày chạy trốn. Bởi vì, bất luận mày chạy đến đâu, người của chúng tao cũng sẽ lôi cổ mày ra được. Cho nên, đừng có mà định giở trò. Đã hiểu chưa? Anh vừa thả tay ra, Trần Hạo lão đảo đứng dậy, vội vàng bỏ chạy. 3 ngày sau, Mạch Kỳ và Trần Hạo đã làm xong thủ tục ly hôn. Điều khiến Mạch Khiết thấy vô cùng khó hiểu, chính là thật không ngờ Trần Hạo lại để lại cho Mạch Kỳ thứ tài sản duy nhất của hắn, chính là ngôi nhà này. Mạch Khiết biết Trần Hạo quyết không phải là do được thức tỉnh lương tâm, chắc chắn là Lý Mộc Long đã giở trò. Điều kỳ lạ là, tên Trần Hạo chí phèo này sao lại sợ Lý Mộc Long chứ? Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Mạch Kỳ nhất định đòi nấu một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng, cái Mạch Khiết và Châu Vũ Mân cùng đến. Mạch Kỳ nâng chén rượu lên, nói với Châu Vũ Mân vẻ đầy cảm kích. Cảm ơn anh, lần nào tôi cần giúp đỡ, anh cũng đều sẵn sàng có mặt. Cũng đều sẵn sàng ra tay cứu giúp. Nếu như không phải là anh kịp thời đưa tôi đến bệnh viện, cho dù tôi có chết, cũng chẳng ai biết. Anh chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi xin mời anh một chén. Châu Vũ Mân uống rượu, mặt đỏ bừng, nói. Thực ra, tôi cũng có lời muốn nói với cô. Tôi định chuyển ra ngoài. Mạch Khiết và Mạch Kỳ đều vô cùng kinh ngạc. Mạch Khiết hỏi, đang sống yên ổn, sao lại phải chuyển đi chứ? Có phải là chị gái tôi đã thu tiền thuê nhà quá cao? Việc này có thể thương lượng được mà. Châu Vũ Mân vội vàng lắc đầu, nhìn lướt qua Mạch Kỳ một cái thật nhanh, rồi lại nhanh chóng né tránh. Trước đây, bởi vì chủ nhà là đôi vợ chồng, bây giờ chỉ có cô và tôi sống ở đây. Cô nam quả nữ, tôi lo lắng người khác sẽ đàm tiếu về cô. Danh tiếng của phụ nữ vô cùng quan trọng. Mạch Kỳ trầm mặt giây lát, giọng nói run rẩy. Tôi không sợ. Mạch Khiết nhìn Châu Vũ Mân rồi lại nhìn chị gái. Trong lòng bỗng chốc hiểu rõ tất cả. Cô biết chị gái là một người phụ nữ bản lãng, còn Châu Vũ Mân thì lại quá thật thà chất phác. Lớp giấy đó vẫn cần mình tự xé rách thôi. Cô hỏi, Châu Vũ Mân, nói thật lòng, anh cảm thấy con người chị tôi thế nào? Châu Vũ Mân há miệng ra, hạ giọng nói. Rất tốt. Mạch Khiết lại hỏi chị gái, vậy chị cảm thấy Châu Vũ Mân là người như thế nào? Mạch Kỳ cũng lấy làm lạ. Đương nhiên là một người tốt rồi. Thế chẳng phải là được rồi sao? Cô nam quả nữ lại đều là người độc thân, sợ gì người ta đàm tiếu chứ? Có phải đôi nam nữ ngoại tình vụng trộm đâu? Cả hai chợt thẹn thùng mắc cỡ đến độ không dám ngẩng đầu lên. Mạch Khiết tinh nghịch trêu đùa Châu Vũ Mân. Nếu như anh làm anh rể tôi, bồn cầu nhà tôi mà bị tắc, thì anh không lấy tiền công của tôi chứ nhỉ? Mạch Kỳ trừng mắt nhìn em gái một cái, rồi lại nhanh chóng liếc sang Châu Vũ Mân. Anh chỉ cười hiền hậu. Không lấy, không lấy. Ngồi trên taxi trở về nhà, cô nghĩ thầm, có lẽ mình cũng cần phải cảm ơn Lý Mộng Long. Cô nghĩ một lát, gửi tin nhắn cho anh ta. Cảm ơn anh, nếu có thời gian, tôi mời anh ăn cơm. Mấy phút sau, chiếc di động cô vẫn đang cầm trong tay bỗng kêu tích một tiếng. Cô vội vàng mở ra xem, nhưng lại cảm thấy hơi thất vọng. Là tin nhắn Tiêu Ly gửi đến. Tiểu Khiết, ngày mai đến trường anh nhé. Đợi anh ở trên con đường rợp bóng cây dẫn đến khu chung cư nhà anh. 3 giờ chiều, lúc đó ánh nắng rất đẹp. Cô nghĩ một lát, nhắn lại một chữ. Dân. Di động không kêu lên lần nào nữa. Bên ngoài cửa xe, ánh trăng sáng tỏ, đèn xe ô tô nườm nượp như nước chảy. Cả thành phố giống như một con thuyền khổng lồ giữa màn đêm. Cơn gió mát lạnh làm cho khuôn mặt nóng bừng của cô lạnh buốt. Chương 44. Từng tia nắng li ti rơi xuống mái tóc cô tạo thành những dần sáng lấp lánh. Ngồi ở trên bậc thềm màu xám cạnh con đường rợp bóng cây, Mạch Khiết hai tay ôm gối, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng mỏng manh lững lờ trôi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên. Cô nghiêng đầu nhìn, thấy ở cuối con đường có một chiếc xe đạp màu xanh lam đang lao tới. Người thanh niên khôi ngô tuấn tú ngồi trên chiếc xe, mái tóc màu hạt dẻ đang bay trong gió. Đôi mắt anh rực sáng, miệng nở nụ cười dịu dàng. Trên vỏ xe, có một chiếc chong chóng màu hồng đang quay tròn, quay tròn. Thời gian như quay ngược trở lại, nhanh chóng trở lại một buổi chiều đầu tiên của mười mấy năm trước. Tất cả những chi tiết nhỏ nhất trong ký ức lúc này đây, bỗng chợt nở rộ như cánh hoa. Chiếc xe đạp dừng bên cạnh Mạch Khiết, người con trai đi xe một chân thoải mái chống xuống đất, giơ tay ra. Cô gái xinh đẹp, cô có bằng lòng đi cùng với tôi không? Mạch Khiết bất giác giơ tay ra nắm lấy tay Tiêu Ly. Tiêu Ly cười nói. Ngồi lên phía trước nào. Mạch Khiết ngồi lên giống trước của xe. Chiếc xe đạp lao nhanh như bay, gió ùa vào mặt rồi lướt qua. Được ở trong vòng tay ấm áp của Tiêu Ly, Mạch Khiết cười và hát vang. Ôi, em giống như là được quay về năm tháng tuổi thơ. Tiêu Ly khẽ thơm vào gáy cô. Giống như phải bỗng, Mạch Khiết chợt co rúm người lại. Chiếc xe đạp lắc lư, cuối cùng cũng dừng lại. Cô quay người, chạm vào đôi mắt tràn đầy tình cảm của Tiêu Ly. Tiểu Khiết, anh có lời muốn nói với em. Mạch Khiết chợt trở nên lắp bắp. Em vẫn muốn đi xe đạp. Có một số lời nếu nói ra, mối quan hệ rõ ràng sẽ bị thay đổi. Cô vẫn còn chưa chắc chắn về mối quan hệ sắp sửa thay đổi này. Thật không ngờ thái độ của Tiêu Ly lại trở nên vô cùng kiên quyết. Anh nắm lấy tay Mạch Khiết đứng ở con đường rợp bóng cây, mùi hương của cây long não tràn ngập khắp không gian. Ở cách đó không xa, có một số bạn trẻ đánh đàn guitar và hát. Anh hỏi em yêu anh sâu đậm bao nhiêu, ánh trăng nói hộ lòng em. Xung quanh ồn ào huyên náo, nhưng Mạch Khiết cảm thấy thế giới thật là yên tĩnh, yên đến độ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim và tiếng huyết mạch chảy rì rà của mình, yên ắng đến độ trong tai toàn là tiếng u u. Tiêu Ly nói, anh nhận được giấy mời của một trường đại học ở Đức, mời anh đến đấy để đảm nhiệm một chức vụ giáo sư khách mời. Anh muốn em đi cùng với anh, ở đó sẽ bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta. Anh ngừng một lát, vẻ nghiêm túc. Rồi anh giơ tay ra tỉ mỉ vuốt lại mái tóc bị gió thổi tản mát của cô. Có lẽ chính là cuộc sống mới mà chúng ta đã để chậm mất rất nhiều năm. Mạch Khiết ngẩn người nhìn Tiêu Ly. Mình có phải đang nằm mơ hay không? Bao năm nay, mình vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng này gần như y hệt. Ánh nắng vàng rực rỡ, chiếc xe đạp màu xanh lam, chiếc chong chóng xoay tít trong gió. Quan trọng nhất là Tiêu Ly nắm lấy tay cô và nói với cô là anh yêu cô. Thì ra đây không phải là giấc mơ. Đây là một dấu hiệu. Dấu hiệu anh yêu cô từ lâu đã chờ sẵn trên con đường số phận gập ghềnh của cuộc đời cô. Nhưng rốt cuộc là đã xuất hiện sự sai sót ở đâu? Mạch Khiết phát hiện ra mình không hề lập tức lao vào lòng Tiêu Ly giống như trong giấc mơ, hoặc là chạy ra giữa con đường rợp bóng cây, hét lên đầy phấn khởi. Cô chỉ suy ngẫm giây lát, sau đó bình tĩnh nói. Khi nào đi hả anh? Cô nghĩ, lẽ nào chỉ là bởi vì mình không còn là cô bé 12 tuổi nữa, tâm thái trở nên chín chắn hơn rồi sao? Lý Mộng Long bước trong từ tòa nhà công ty ra. Hôm nay là phải họp suốt cả một ngày. Lúc này đây, sắc trời đã tối, các vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng lại, quay đầu nhìn là Lâm Đại. Mộng Long, sao dạo này anh lại trốn tránh em vậy? Lâm Đại hỏi, trong mắt cô ta tràn ngập nỗi ấm ức. Lý Mộng Long hai tay đút túi quần, cúi đầu hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Tôi xin lỗi. Lâm Đại liền tươi cười rạng rỡ, bước lên trước khoác lấy tay anh. Được rồi, xin lỗi rồi thì em tha thứ cho anh đấy. Nhưng anh lại khẽ rút tay ra khỏi cô, rành rọt nói. Lời xin lỗi của tôi chính là chỉ mối quan hệ của chúng ta. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. Lâm Đại ngẩng người, nói là xin lỗi về mối quan hệ của bọn họ là bởi vì anh muốn kết thúc sao? Lại còn kết thúc nhanh hơn sự tưởng tượng của mình sao? Cô lẩm nhẩm. Tại sao lại... Lý Mộng Long nói. Tôi làm như vậy là tốt cho cô. Nhưng lúc tình cảm của cô đối với tôi vẫn còn chưa sâu sắc thì kết thúc tất cả. Tôi thừa nhận, tôi có cách nhìn rất thoáng đối với chuyện tình cảm. Có lẽ tôi vô tình đã làm tổn thương cô. Mong cô tha thứ, nhưng mối quan hệ này tôi không muốn kéo dài nữa. Lâm Đại cảm giác trái tim mình bị tổn thương nặng nề, đau nhức. Cô hét lên. Tại sao lại không thể duy trì được nữa? Lẽ nào anh đã gặp được người phụ nữ mới rồi sao? Đúng vậy, trong lòng tôi đã có người phụ nữ khác. Bây giờ ngoài cô ấy ra, trong lòng tôi không thể nào chứa được bất kỳ người phụ nữ nào. Đúng vậy, trong lòng tôi đã có người phụ nữ khác. Bây giờ, ngoài cô ấy ra, tôi không thể nào chứa được bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi cũng không muốn miễn cưỡng mình chơi trò chơi tình cảm. Bây giờ tôi nói với cô những điều này. Thực ra, chính bản thân tôi cũng không dám tin. Nhưng tôi đúng là không thể nào khống chế được nội tâm của mình nữa. Tôi, Lý Mộng Long, từ năm 14 tuổi đã bách chiến bách thắng trong chốn tình trường. Lần đầu tiên, tôi không thể khống chế được tình cảm của mình. Lâm Đại lạnh lùng nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt, hồi lâu mới hỏi. Người phụ nữ trong trái tim anh có phải là cô ta không? Cô ta lúc này đang đứng ngay phía sau anh. Lý Mộng Long chợt quay đầu, chạm vào đôi đồng tử trong suốt đang chăm chú nhìn anh. Cô gái có thân hình thon nhỏ đó đang đứng dưới ánh trăng, tà váy màu trắng bị gió thổi tung lộ ra đôi chân thon gầy. Mặc dù cô không nói gì, mặc dù trên mặt cô không thể hiện ra chút tình cảm nào, nhưng vẫn toát ra một thứ mê lực thần bí vô cùng cuốn hút, giống như phát điện về phía anh. Anh đi đến bên cạnh Mạch Khiết, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởi vì anh không trả lời tin nhắn của tôi, cho nên tôi đến đây đợi anh. Tòa cao ốc này đã cất giữ bao nhiêu hồi ức đau khổ của cô. Cô thực sự không muốn đến nữa, nhưng vì để gặp anh, cô đã lựa chọn đứng dưới tòa cao ốc này để đợi anh. Anh không trả lời cô, nắm chặt tay cô, dẫn cô đi về phía đỗ xe của mình. Anh khởi động xe, chiếc xe giống như con cá màu đen bơi lội giữa đêm tối. Mạch Khiết lúng túng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Đây là chỗ ở của Lý Mộng Long sao? Anh chàng này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có chỗ ở cao cấp như vậy chứ? Lẽ nào những điều anh ta nói với bố mình, có hai căn hộ trong thành phố S, vốn không phải là nói dối sao? Anh bê cà phê đến, Mạch Khiết đón lấy. Bởi vì quá căng thẳng nên tay bị run, làm cà phê đổ ra nóng rẩy, bỗng cổ tay trắng ngần của cô. Cô kêu ối một tiếng. Lý Mộng Long vội vàng nắm lấy tay cô, hỏi dồn. Em không sao chứ, sao lại không cẩn thận thế? Rồi anh lại vội vàng lấy kem đánh răng tới, tỉ mỉ bôi cho cô. Hai người ở sát cạnh nhau, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của nhau. Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi muốn cảm ơn anh, chị gái tôi đã ly hôn xong một cách thuận lợi rồi. Dạo này tôi rất bận. Lý Mộc Long, tôi chỉ muốn hỏi anh một việc. Anh ngẩng đầu lên, nói, tôi biết em muốn hỏi tôi việc gì. Tôi hứa với em, đợi khi nào cơ hội chín mùi, tôi sẽ nói tất cả mọi việc cho em biết. Mạch Khiết trầm mặt trong giây lát, khẽ nói, tôi đến tìm anh, còn có một việc khác muốn nói với anh. Anh Tư Ly sắp đi Đức rồi, anh ấy nói muốn tôi cùng anh ấy rời khỏi đây. Lý Mộ Long dừng xoa thuốc, ném kem đánh răng sang bên cạnh. Trong mắt anh lại lần nữa toát ra tia nhìn chăm chọc mà Mạch Khiết vốn quen thuộc. Ừ, vậy thì có cần tôi nói lời chúc mừng không? Người phụ nữ mà anh về nhắc đến với Lâm Đại là ai vậy? Mạch Khiết nhìn Lý Mộng Long đầy mong đợi, cô chờ anh trả lời. Là ai chứ? Có phải là tôi nói ra là ai, thì cô có thể đắc ý rời khỏi đây cùng với người đàn ông mà cô đã yêu thầm mười mấy năm qua, đi đến một đất nước khác để dứt bỏ tôi một mình ở đây sao? Mạch Khiết chăm chú nhìn người đàn ông lúc này cũng trở nên không tỉnh táo giống như mình. Không biết lấy dũng khí từ đâu, cô đột nhiên nâng khuôn mặt thanh tú của anh lên hôn thật sâu, hôn vào đôi môi nóng rực của anh. Hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên. Như vậy đã đủ chưa? Câu đáp án này đã đủ chưa? Anh đã từng hôn lén em 3 lần, còn lần này coi như em trả lại cho anh. Còn có cả nửa cuộc đời của em. Như vậy đã đủ chưa? Lý Mộng Long sờ vào môi mình, khẽ bật cười, lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Anh khẽ nói, chưa đủ. Anh bế bổng cô lên, bước nhanh vào phòng ngủ. Cô bị anh đặt mạnh xuống chiếc giường êm ái. Ánh đèn màu vàng cam tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu, chiếu vào mái tóc đen dài của cô. Nhịp tim của cô đập càng lúc càng mạnh. Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi tay đôi chân như thể đã bị chiếc giường hút chặt lấy, mềm nhũn đến độ không thể nào nhúc nhích được. Anh nhìn cô vẻ tức cười, như thể nhìn một con mồi tươi rói. Anh cắn vào tay cô, khẽ hỏi, có phải rất sợ không? Lần đầu tiên của con gái, nghe nói đều rất sợ hãi, đến độ trái tim như muốn nổ tung ra. Mạch Khiết toàn thân run rẩy. Anh định làm gì? Lý Mộng Long bật cười trong ánh sáng lờ mờ. Lúc này đây, muốn làm gì chứ? Tôi cũng không biết, nhưng tôi nhất quyết không phải là đấu vật. Anh giơ tay ra, khẽ khàng cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của cô, sau đó hôn thật sâu lên rãnh ngực trắng ngần của cô. Mạch Khiết cảm thấy làn da mình run rẩy, toàn thân giống như bị châm lửa, đột nhiên bỗng rực cháy. Nụ hôn của anh tiếp tục đi xuống đến nơi mà anh đã khao khát bao lâu. Mạch Khiết muốn dãy dụa nhưng lại bất lực, phát hiện ra đôi tay của mình đã bị anh đè lên người cô quấn chặt lấy. Bất giác tất cả sự phòng bị đều được thả lỏng, làn da mượt mà nóng bỏng áp sát vào nhau, giống như hai đôi cánh trùng phùng ôm chầm lấy nhau. Trong lúc sự đau đớn tột cùng ập đến, Mạch Khiết không kìm nén nổi phát ra tiếng kêu thét khe khẽ. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu xuống, cô mơ màng tỉnh giấc, lại đột nhiên phát hiện ra có một đôi mắt đang rừng rực nhìn mình chăm chú. Trong đôi đồng tử màu đen ánh ra khuôn mặt đỏ lựng của mình. Anh ôm cô vào lòng, thơm lên tóc cô, nói với cô, bộ dạng lúc ngủ của em trông như thiên thần. Mạch Khiết cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cô cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng miệng lại hỏi, có phải mỗi lần anh làm như vậy, anh đều chăm chú nhìn cô gái cho đến lúc họ tỉnh lại không? Không hề. Thì ra Mạch Khiết thanh cao và những cô gái khác cũng không có gì khác biệt. Rất thích hỏi cặn kẽ ngọn ngành về quá khứ của đàn ông. Đó là bởi vì quá khứ của anh thực sự quá nhiều, em không nén được sự hiếu kỳ mà thôi. Anh hôn lên môi cô, lát sau mới nói. Những điều trong quá khứ anh không thể nào xóa đi được, nhưng anh hứa với em, Mạch Khiết, em hứa cho anh nửa đời còn lại của em, còn anh cũng sẽ để lại cho em toàn bộ con người anh. Từ nay về sau, chỉ để dành riêng cho mỗi một em thôi. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, đặt lên môi mình. Hãy cho anh thêm thời gian mấy ngày, đợi sau khi anh giải quyết hết mọi việc, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Mạch Khiết không trả lời anh, và hạnh phúc nằm trong vòng tay của anh, mơ màng nhắm mắt, khiến cho anh không thể nào kìm nén được, đặt một nụ hôn lên hàng lông mi dài, mềm mại như lông vũ của cô. Đúng vậy, đấy chính là tình yêu thì phải. Đối với anh cũng là sự trải nghiệm mới mẻ. Sau khi trải qua bao nhiêu trò chơi ái tình, anh lấy làm mừng vì mình vẫn có được khứu giác nhạy bén đối với tình yêu. Cô là một người duy nhất khác biệt, còn anh cũng là một người may mắn nắm bắt được người duy nhất trong số phận của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 19 Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.